Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, rung động. Theo chi kia màu đen mũi tên bay nhanh mà đến, Thanh Lâm thân ảnh, cũng là ở đằng kia tinh lam sắc vũ rực vỗ phía dưới. Trôi nổi hư không, chợt, bỗng nhiên lao ra thời điểm, Thanh Lâm không có sử dụng ma kỹ. Không có thi triển thuật pháp, thậm chí không có triệu hoán dù là một tia nguyên lực. Hắn muốn, trời ơi, hắn đây là muốn dùng hai tay đi bắt ở cái kia mũi tên. Thanh Lâm coi chừng, cái kia mũi tên uy lực rất mạnh, không thể chủ quan. Đang nhìn bầu trời chính giữa, cái kia duỗi ra hai tay, thẳng đến mũi tên mà đi bóng người. Tất cả mọi người là há to mồm, trợn mắt há hốc mồm. Vũ Văn Phong bọn người quả thực là khiếp sợ tột đỉnh. Ngẫm lại trước khi cái kia liền tuyển lĩnh thủ đô cũng bị ép buộc Thanh Lâm, nhìn lại giờ phút này cái kia vũ dực triển khai, giống như địa ngục thiên sứ, giống như thân ảnh, thật sự là khó có thể đem hai người trọng điệp cùng một chỗ. Mà Yêu Tông phần đông đệ tử tuy nói cùng Thanh Lâm ở vào mặt đối lập, nhưng giờ phút này, song màu chính giữa thực sự toát ra một vòng kính nể. Cái kia màu đen mũi tên phía trên truyền lại ra khí tức, làm bọn hắn trong nội tâm sợ hãi. Không nói đến Thanh Lâm có thể hay không thật sự dùng thân thể đem hắn tiếp được, chỉ là phần này phách lực, sao, cùng đảm lượng, liền không phải người bên ngoài có thể so sánh. Yêu Thiên cũng là đồng tử co rút lại. Bất quá hắn đối với chính mình mũi tên này mũi tên cực kỳ tự tin. Nhìn qua cái kia dùng hai tay đi đón Thanh Lâm, đáy lòng không khỏi bay lên cười lạnh. Người này mà chết, đích thị là chết ở trên sự khinh thường. Oanh, ở đằng kia vô số nhìn chăm chú phía dưới, Thanh Lâm hai tay bỗng nhiên cùng cái kia màu đen mũi tên đụng vào. Cái này trong một chớp mắt, Thanh Lâm khuôn mặt lập tức đỏ lên, trán nổi gân xanh, hắn trên hai tay càng là cố lấy một chút dấu vết, đó là dùng sức quá độ mà làm cho. Cái kia cường đại trùng kích lực làm cho Thanh Lâm thần sắc trực tiếp tái nhợt, hắn thân ảnh tức thì bị cái kia màu đen mũi tên kéo trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Không tốt, Thiên Bình Tông đệ tử thần sắc nhất biến. Vô luận như thế nào, Thanh Lâm giờ phút này đại biểu chính là Thiên Bình Tông, càng là trợ giúp bọn hắn tránh được một kiếp này. Như Thanh Lâm đều đánh không lại Yêu Thiên, lần này tại đây chi nhân, sợ là đều bị Yêu Tông đệ tử tất cả đều đồ sát. Trái lại Yêu Tông, nhìn thấy một màn này thời điểm, ngoại trừ số ít mấy người lộ ra cười lạnh, những người khác cũng đều là khe khẽ thở dài. Thầm nghĩ Thanh Lâm quá mức tự đại. Lúc này, những người này bởi vì Thanh Lâm cử động, đối với hắn địch ý cũng là giảm bớt rất nhiều. Đó là một loại đối với cường giả kính nể. Về phần Yêu Thiên, tại Thanh Lâm bay ngược thời điểm, trong đôi mắt lạnh ý lập tức bạo tăng, đáy lòng càng là thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ Thanh Lâm sẽ có được cái loại này liền màu đen mũi tên cũng không thể đem hắn diệt sát thực lực. Hừ, này tiễn chính là ta cửu tử nhất sinh vừa rồi đạt được, uy lực mạnh, ngươi làm sao có thể đủ. Trong nội tâm tự nói, Yêu Thiên trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, nhưng cái này cười lạnh còn chưa mở rộng là được rồi đột nhiên cứng lại tại hắn trên khuôn mặt. Chỉ thấy cái kia nhanh chóng bay ngược Thanh Lâm thân ảnh bỗng nhiên trì trệ. Hắn sau lưng cái kia tinh lam sắc vũ rực, vậy mà lại tăng một đôi. Có thể Yêu Thiên chú ý cũng không phải là cái này vũ rực, mà là đang cái này đệ nhị song vũ rực hiển hiện thời điểm. Thanh Lâm khí tức, vậy mà lại lần nữa bạo tăng. Ở trước đó liền bạo tăng gấp đôi kỹ thuật lên, lại là bạo tăng gấp đôi. Cái kia cường đại khí tức làm cho nơi đây tất cả mọi người là thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn xem trên bầu trời cái kia như ma thần thân ảnh. Ngoại trừ Yêu Thiên bên ngoài, tất cả mọi người trong nội tâm đều là bay lên một loại nồng đậm cảm giác vô lực. Thậm chí mặc dù là yêu thiên, cũng đều khuôn mặt run rẩy, không thể tin được, lúc trước hắn cùng ta chiến đấu, căn bản vô dụng toàn lực. Hoặc là nói, căn bản chính là đang đùa bỡn cùng ta. Yêu thiên quyền đầu nắm chặt, cảm thụ được giờ phút này thanh lâm trong cơ thể truyền lại ra khí tức. Hắn lại có chút ít xấu hổ vô cùng. Đây đối với vừa tiến vào yêu tông, tự bao phủ thiên tài quang quầng sáng hắn mà nói, thật sự là khó có thể thừa nhận. Bất quá, làm hắn sắc mặt hơi chút đẹp mắt điểm chính là, mặc dù thanh lâm khí tức lại bạo tăng gấp đôi, có thể vẫn là bị cái kia màu đen mũi tên kéo lui về phía sau, chỉ có điều tốc độ chậm rất nhiều. Mà giờ khắc này trên bầu trời, thanh lâm ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, bất quá cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Mũi tên này mũi tên, ngược lại thật có chút uy lực. Đáng tiếc, cái kia yêu thiên tu vi không cao, như là linh đan trung kỳ, thậm chí linh đan hậu kỳ. Ta chỉ dùng cái này thân thể chi lực, cho dù là ba song vũ dực hoàn toàn triển khai, cũng không có thể ngăn cản chút nào. Trong nội tâm âm thầm tán thưởng một tiếng, thanh lâm bắt lấy cái kia màu đen mũi tên, cước bộ ở trên hư không chính giữa, bỗng nhiên đạp mạnh. Cái này đạp mạnh phía dưới, đệ tam song vũ dực, tại hơn 10 đảo ánh mắt nhìn chăm chú chính giữa, âm âm mà ra. Càng là tại đây đệ tam song vũ dực triển khai thời điểm, một cổ cấp tốc gia tăng khí tức từ trên người thanh lâm bỗng nhiên bộc phát. Cái kia gia tăng lên 4 lần thực lực, làm cho cái này màu đen mũi tên bị triệt triệt để chộp vào thanh lâm trong tay. Vẻ này cực kỳ cường đại trùng kích lực, càng là nháy mắt tiêu tán. Thanh lâm thân ảnh trực tiếp đứng ở hư không phía trên. Không có khả năng, yêu thiên sắc mặt đại biến. Hắn đối với cái này màu đen mũi tên tín tâm thật sự là quá lớn, căn bản là không thể tin. Thanh lâm vậy mà có thể gần kề nương tựa theo cái này thân thể chi lực, liền đem hắn vững vàng nắm trong tay. Càng là làm cho cái kia mũi tên trùng kích lực lại không một chút. Cùng lúc đó, từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Thanh lâm cho bọn hắn rung động thật sự là rất nhiều. Cái kia ba song vũ dực trải ra, tăng thêm yêu dị tóc tím phất phới, triển lộ ra cái kia thanh tú mà lại tuấn giật khuôn mặt. Một màn này, nếu là bị một ít hoài xuân thiếu nữ chứng kiến, chắc chắn tâm động không thôi. Bọn hắn mặc dù không biết thanh lâm thực lực chân chính có thể yêu thiên, nhưng lại thật sự linh đan cảnh, mà cái kia mũi tên khí tức càng là so về mạnh quá nhiều. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, sợ là đã đạt đến linh đan cảnh hậu kỳ. Có thể thanh lâm nhưng lại có thể dùng thân thể chi lực đem cái này đủ để khiến linh đan cảnh hậu kỳ biến sắc mũi tên cho sinh sinh ngăn cản xuống dưới. Thật sự là làm cho người khó mà tin được. Tại tiến vào Thánh Dược Sơn trước khi, hắn vẫn chỉ là cố nguyên cảnh trung kỳ. Giờ phút này, Tống Nguyên cô lỗ một tiếng, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn khó có thể tưởng tượng, thanh lâm tại đây Thánh Dược Sơn chính giữa, đến cùng đã lấy được loại nào ngập trời tạo hóa. Nếu nói là hắn trước kia hối hận, tiếc, chỉ là một tia cảm xúc. Cái kia giờ phút này, cái này hối hận, tiếc liền hóa thành lao nhanh dòng sông, đem hắn lập tức bao phủ. Tại hắn trước người, Vũ Văn Phong trên khuôn mặt càng là bay lên một vòng đắng chát. Hắn cũng không phải là như Tống Nguyên suy nghĩ, dựa theo suy đoán của hắn, thanh lâm tại tiến vào nơi đây trước khi, dù là chỉ là cố nguyên cảnh trung kỳ, có thể thực lực chân chánh cũng đủ để đưa hắn cho siêu việt. Cái này lĩnh thủ cũng không phải là hắn không có tư cách đem làm, mà là thật sự không muốn làm. Bị tuyển là lĩnh thủ, cái kia một tia ngạo nhiên cùng đắc ý, tại lúc này trên bầu trời đạo thân ảnh kia chiếu rọi phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, tại Thiên Bình Tông đệ tử đối diện, cái kia yêu tông bóng người, cũng đều là cực kỳ ăn ý trầm mặc xuống. Mấy trăm đệ tử, có thể sống cho tới bây giờ, bọn hắn trong nội tâm đều là có thêm ngạo nhiên. Dù sao đây là bằng vào thực lực trèo trống, dù là có vận khí thành phần ở bên trong, có thể vận khí thuộc về thực lực một loại, nhưng cùng Thanh Lâm so sánh với, bọn hắn rốt cục minh bạch, chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.